Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Mạnh Hàn thực lực. Ta, nhìn tấm này rõ ràng không quen biết nhưng cảm giác quen thuộc mặt. Lộc Minh chề miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói một câu. Cảm tạ, hắn đương nhiên biết đây là người nào. Còn trẻ như vậy, nhưng có thực lực như vậy. Còn đang thời khắc mấu chốt người cứu hắn. Vương triều bên trong chỉ có một Mạnh Hàn. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy Mạnh Hàn đầu tiên nhìn, hắn liền biết rồi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái ánh mắt kia. Đó là lão bằng hữu mới có ánh mắt. Hắn nhìn người luôn luôn rất chính xác, sẽ không sai. Ừ, ta đi trước giải quyết một hồi. Mạnh Hàn đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó bước chân đạp xuống, xuất hiện tại giữa không trung. Tiểu bối, ngươi là ai? Hắc Vụ lão nhân cau mày nhìn về phía Mạnh Hàn. Trên thực tế, trong lòng hắn đã có suy đoán. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Hàn nhìn hắn, ý tứ sâu xa địa cười cợt. Ngươi là Mạnh Hàn? Hắc Vụ lão nhân hỏi. Xem ra, lão gia ngài ánh mắt vẫn được. Mạnh Hàn cười nói, nhưng mà này nói chuyện, xa xa quan sát đám người, nhất thời sôi sùng sục. Cái gì? Mạnh Hàn? Hắn là Mạnh Hàn? Trời ạ, ta thấy Mạnh Hàn. Những người này vô cùng kích động, tuy rằng đã sớm biết Mạnh Hàn đạt đến đẳng long cảnh. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy cái kia đạp không mà đứng, phong hoa tuyệt đại bóng người, bọn họ vẫn cảm giác được phấn chấn. Nếu như bọn họ cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao. Xem ra, sùng bái người của ngươi vẫn đúng là không ít. Hắc Vụ lão nhân nhìn Mạnh Hàn, mang theo trào phúng địa nói rằng, hư danh mà thôi. Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Ta mặc kệ ngươi là hư danh hay là thật mới thực học. Ngày hôm nay, không muốn ngại lão phu chuyện. Hắc Vụ lão nhân lạnh lùng nói rằng, vậy cũng không được. Mạnh Hàn lắc đầu một cái. Mạc Phi, người thật muốn bức lão phu ra tay. Hắc Vụ lão nhân sắc mặt khẽ biến thành chìm, lạnh lùng nói, ta nghe nói ngươi đạt được sư huynh của ta độc hành giả truyền thừa, cũng coi như ta nửa cái sư điệt, không muốn sai lầm. Vù, nói, một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn ra. Cơn khí thế này mạnh, đạt đến đằng long cảnh thất trọng. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng trầm trọng áp lực kéo tới, thân thể đều hơi chìm xuống, nhưng hắn trong cơ thể bàng bạc linh khí dâng trào, triệt tiêu này cỗ áp lực. Đúng mực nói, đây là ta bằng hữu, ngươi như muốn chiến, tiếp tới cùng. Ngang, một cái bá đạo hắc long xoay quanh mà lên, ở bên ngoài cơ thể hắn hóa thành một đạo đường kính hơn 100 thước hắc động. Nhất thời, một luồng khó có thể hình dung khủng bố gợn sóng bao phủ bát phương. Hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, lão phu sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắc Vụ lão nhân không hề nói cái gì, vung tay phải lên, vô số khói đen hóa thành từng con cự lang, hướng về Mạnh Hàn chạy trồm mà đi. Rầm rầm rầm, khói đen cự lang chạy trồm, che kín bầu trời, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, cảnh tượng dọa người cực kỳ. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, như hư không bước chậm giống như, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tùng tùng tùng tùng, cái kia từng con khói đen lớn linh lang đánh vào hắn ngoài 100 thước, trực tiếp bị hắc động thôn phệ đi vào, dập dờn lên từng đảo gợn sóng. Nhưng mà hắn không bị ảnh hưởng chút nào, bước chân không nhanh không chậm địa đi phía trước. Tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra, thủ đoạn vòng bạc hòa tan, như linh xà bình thường quấn quanh mà qua, hóa thành một cái ngân sắc phong mang trường kiếm. Ngươi, làm sao sẽ? Hắc Vụ lão nhân kinh hãi đến biến sắc. Hắn mãnh liệt như vậy công kích, Đằng Long cảnh lục trọng cường giả cũng không dám bất cẩn. Nhưng mà Mạnh Hàn dĩ nhiên không chút nào phòng ngự, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Màu đen kia vòng xoáy, rốt cuộc là cái gì? Ta cho ngươi một cơ hội, chính mình rời đi đi. Mạnh Hàn tay phải cầm trường kiếm màu bạc, từng bước một đi tới. Hắn đứng hắc động trung ương, nhưng mà mỗi đi một bước, trên người kiếm ý liền óng ánh một phần, cả người phảng phất hóa thành ngân sắc thái dương. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực sử dụng thôn thiên đại pháp cùng bất diệt kiếm kinh. Ý cảnh như thế này, làm người run sợ, ngông cuồng tiểu bối, muốn chết. Hắc vụ lão nhân nổi giận, hắn đây là bị khinh thị. Hắn nhưng là đường đường đằng long cảnh thất trọng cường giả. Cuồng long giết, hắn hét lớn một tiếng, vô số khói đen ngưng tụ đến, hóa thành một đạo mấy trăm mét khổng lồ cự long, lẩn quẩn xung phong mà ra, rầm rầm rầm, bầu trời đều ở nổ vang, có tầng mây ở nổ tung. Đạo này công kích nếu như trên đất, chỗ đi qua dãy núi dòng sông tất cả đều muốn hủy diệt. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đây chính là hắc vụ lão nhân thực lực sao? Đằng long cảnh hậu kỳ, khủng bố như vậy, nơi xa mọi người suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Sắc mặt tái nhợt, sự công kích này nếu như bay đến, có thể đem bọn họ đám người kia diệt sạch sẽ. Uy lực rất mạnh, thế nhưng, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một tia ác liệt ánh sáng. Quá chậm, chen, sau một khắc, bước chân hắn đạp xuống, bóng người đã biến mất rồi. Cùng lúc đó, một đạo óng ánh ánh bạc ở chân trời tỏa ra. Phu, một đạo máu tươi tung tóe mà lên. Hắc vụ lão nhân con mắt trừng lớn, tay phải hắn bưng cái cổ, khó nhọc nói, ngươi, làm sao làm được? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Mạnh Hàn đứng phía sau hắn, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi thu hồi trường kiếm màu bạc, thân kiếm sáng như tuyết, không nhuốm máu tích, tốt, rất tốt. Hắc vụ lão nhân thoải mái nở nụ cười, sau đó ánh mắt đột nhiên âm hàn, gầm nhẹ nói, cùng chết đi. Sau một khắc, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt tự trong cơ thể hắn bạo phát. Tựa hồ muốn đồng quy vu tận, phu phu phu phu, nhưng mà còn không chờ nguồn sức mạnh này khuếch tán. Từng đạo không gì không xuyên thủng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn. Tựa hồ không chỉ có phân cách thân thể, đem vẻ này tự bạo lực lượng cũng đồng thời chặt đứt. Ngang, một con khổng lồ hắc long đáp xuống, đem hắc vụ lão nhân xác chết thôn phệ. Sau đó trở lại Mạnh Hàn trong cơ thể. Ai, vốn định dự tái toàn thây. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có gì cảm giác áy náy. Này hắc vụ lão nhân cũng không phải hiền lành gì. Đại gia cũng vậy, ai chết thì sống nên. Giao, bóng người lóe lên. Hắn đi tới Lộc Minh trước người. Ngươi, hắn... Lộc Minh chố mắt ngoác mồm mà nhìn Mạnh Hàn, hoàn toàn không có từ vừa nãy trong rung động phản ứng lại. Mạnh mẽ như vậy hắc vụ lão nhân, cứ như vậy chết rồi. Mạnh Hàn, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Đi, chuyển sang nơi khác nói. Mạnh Hàn vung tay phải lên, một nguồn sức mạnh đưa hắn ngăn cản, sau đó bay lên trời, cấp tốc biến mất ở chân trời. Nơi xa đoàn người yên tĩnh một hồi, sau đó, triệt để sôi sùng sục. Hắc vụ lão nhân, chết rồi, Mạnh Hàn một chiêu kiếm diệt hắc vụ lão nhân. Hí, trời ạ, hắn là muốn nghịch thiên à? Truyền kỳ, hắn nhất định là một truyền kỳ. Chấm ngoặc kép, một chỗ bên vách núi, nhẹ như mây gió, đột nhiên, hai bóng người phá không mà đến, rơi trên mặt đất. Chính là Mạnh Hàn cùng Lộc Minh. Mạnh Hàn buông lỏng ra Lộc Minh, người sau ở thở hổn hển mấy hơi thở sau khi mới phục hồi tinh thần lại, chấn động mà nhìn Mạnh Hàn, người giết hắc vụ lão nhân không thể giết sao? Mạnh Hàn hỏi ngược lại. Không phải, ta là nói, ngươi tại sao mạnh như vậy? Lộc Minh hít sâu một hơi. Vừa nãy tình cảnh đó quá rung động, bởi vì ta nỗ lực tu luyện. Mạnh Hàn nói rằng, chuyện này, được rồi. Lộc Minh cười khổ một tiếng. Trước mắt người này là Vương Chiêu chuyện kỳ nhân vật. Thiên phú tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lúc này, Mạnh Hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái gì? Lộc Minh trong lòng hồi hộp một tiếng. Những kia nghe đồn, có phải thật vậy hay không? Mạnh Hàn con mắt đột nhiên ác liệt. Tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Ta không có gì thuế phàm cảnh truyền thừa. Thật không có. Không tin ngươi. Xem ta không gian giới chỉ. Lộc Minh mau mau giải thích. Hắn là thật không có. Hơn nữa sợ sệt Mạnh Hàn hiểu lầm hắn. Hiện tại, Mạnh Hàn là hắn duy nhất bằng hữu. Ngươi cảm thấy ta quan tâm là cái này. Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Cái kia, ngươi nói là... Lộc Minh nghi hoặc mà nhìn về phía Mạnh Hàn. Có người nói ngươi ân đền oán trả. Vào nhà cướp của, nhìn lén thiếu nữ rửa giấy. Câu dẫn 70 tuổi lão hán vợ. Mạnh Hàn trầm giọng nói rằng. Phu, Lộc Minh vốn là có thương tích. Nghe đến mấy câu này khí huyết sôi trào. Trực tiếp một cái lão máu phun ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục